Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 376, Thổ mộ thôn. Irina chân có chút đau mỏi. Có điều liếc mắt nhìn bên cạnh cô Akira. Không có lộ ra, một thẳng tới giữa trưa. Ông lão ngừng lại, từ trên bản đồ xem. Thổ mộ thôn. Là thật sự không xa. Có điều cái này đường quá khó đi. Lên pha, xuống dốc, gồ ghề vô cùng. Đại gia, còn bao lâu nữa à? Bên này tín hiệu không được. Cô Akira liền địa đồ đều xem không được. Lại 2 giờ đi, từ từ đi. Cô Akira gật gật đầu. Lấy ra đóng gói tốt sushi. Một phần cho mình, một phần cho Irina. Lại nắm một cái cho ông lão. Đại gia, nếm thử. Đây là sushi. Ông lão không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm cô Akira. Cảm thấy cô Akira có thể sẽ hại hắn. Này gạch thẳng lòng cảnh giác. Cô Akira giờ khóc giờ cười. Một cái đem trong tay mình sushi ăn. Ông lão lúc này mới yên tâm. Cắn một cái. Tiếp theo, ánh mắt sáng lên. Không sai, ăn ngon, đây là các ngươi từ trong thành thị lớn mang tới ăn vặt sao? Tài liệu chủ yếu là gạo. Không phải, đây là chính ta làm, ngươi là cái đầu bếp. Không sai, ông lão thái độ nhất thời khá hơn nhiều. Không tồi không tồi, tuổi còn trẻ, liền một tay tốt như vậy chủ nghệ. Tiền đồ vô lượng a, nhận đại gia chúc lành. Đúng rồi. Các người đi thổ mộ thôn là tìm bằng hữu đúng không? Đúng thế, nghe ta nói, này thổ mộ thôn người có thể không hiền lành. Tiến vào làng sau khi, các người nhất tốt cẩn thận một chút, không nên cùng bên trong người lên xung đột. Mặt khác, đồ vật đều giấu khá một chút. Các người bằng hữu kia có thể tin được không? Tin cậy, vậy còn khá một chút. Thôn này nghe nói trước đây đã lừa gạt không tốt người ngoại địa. Số may, làm mất đi chút tiền tài. Vận may không tốt mặt, tính mạng đều không còn. Có điều mấy năm qua, ăn phận một chút, có thể vẫn phải là cẩn thận. Cô Akira cũng không nghĩ tới thôn này dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Có điều, này không uy hiếp được cô Akira. 2 giờ sau khi, 3 người đến cửa thôn. Ông lão nói rằng, nhìn thấy phía trước cái kia đền thờ không có, nơi đó chính là thổ mộ thôn, ta không đi vào, thôn này suối quẩy, ta cũng không muốn nhiễm một thân, sẽ đưa các ngươi đến này, cách không xa, 100-200 mét dáng vẻ. Cô Akira không tính toán, trực tiếp cho ông lão tiền, ông lão vội vàng xe lừa, đi trở về, tiểu tử, nói cho ngươi một chuyện. Cái gì? Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền hướng nam chạy, không muốn hướng về cửa thôn phương hướng chạy. Phía nam là một mảnh nghĩa địa, thổ mộ thôn người, không dám vào vào, nhưng kỳ thực không nguy hiểm gì. Thời đại này, người so với quỷ nguy hiểm. Cảm ơn đại gia nhắc nhở. Nghe đến đó, cô Akira càng ngày càng cảm thấy thổ mộ thôn tình huống không bình thường. Hai người đi vào làng, lập tức thì có vài đạo tầm mắt hạ xuống. Mấy người tiến lên, các ngươi là người nào? Tới làm cái gì? Chúng ta là Khả Khả Mộc Đề bằng hữu, được hắn mời, tới làm khách. Khả Khả Mộc Đề bằng hữu, tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Một người trung niên ánh mắt lóe lên một cái. Có thể thuận tiện nói cho ta Khả Khả Mộc Đề nhà ở phương hướng nào a? Đương nhiên có thể, ta trực tiếp mang người tới đi. Người trung niên ở mặt trước dẫn đường. Không lâu lắm, ở một tòa sân trước mặt ngừng lại. Chính là chỗ này, cảm ơn. Người trung niên tiến lên gõ vài cái lên cửa. Khả Khả Mộc Đề, đi ra, bằng hữu ngươi đến rồi. Mau ra đây, không có ai đáp lại. Đây là cô Akira như đã đoán trước. Khả Khả Mộc Đề hiện tại nên bị giam ở một cái nào đó trại tạm giam bên trong. Khả Khả Mộc Đề thật giống không ở nhà. Người trung niên nhìn về phía cô Akira, nói, thực sự là kỳ quái. Cái tên này bình thường đều ở nhà. Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy hắn. Ngày hôm nay không ở. Các ngươi là hẹn cẩn thận thời gian sao? Không sai, chính là ngày này. Vậy thì kỳ quái. Đột nhiên, bên cạnh một người trẻ tuổi đi tới. Tứ thúc, ngươi tìm Khả Khả Mộc Đề chuyện gì à? Khả Khả Mộc Đề bằng hữu đến rồi. Nói là hẹn cẩn thận thời gian. Nhưng Khả Khả Mộc Đề người này dĩ nhiên không biết chạy đi nơi đâu. Thực sự là không được điều. Khả Khả Mộc Đề đi trên trấn. Người trẻ tuổi nói rằng, ta thấy hắn sáng sớm rất sớm đã đi tới. Người trung niên nhìn về phía cô Akira. Ngươi đến trên tiểu trấn thời điểm, không có điện thoại liên hệ hắn sao? Liên hệ, có điều không có tiếp. Vì lẽ đó ta trực tiếp qua đây. Người trung niên gật gù, nói, khả năng là cái tên này quên mang di động. Di động ở chúng ta nơi như thế này, không có tác dụng gì. Thường thường sẽ quên mang, là chuyện thường xảy ra. Khả Khả Mộc Đề khả năng là muốn đi trên tiểu trấn tiếp các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi trực tiếp đi vào. Ngày mai, Khả Khả Mộc Đề nên sẽ trở về. Cô Akira gật gù, người trung niên nói rằng, Khả Khả Mộc Đề không ở nhà. Như vậy đi, nếu như không chê, ngày hôm nay buổi tối, hai người các ngươi, trước tiên ở nhà ta lên một buổi tối. Các loại ngày mai, Khả Khả Mộc Đề trở về, ngươi tới nữa, như vậy có thể hay không quá phiền phức? Không phiền phức, ngươi là Khả Khả Mộc Đề khách nhân, chính là thôn của chúng ta khách nhân. Vậy thì cảm ơn, người trung niên ở mặt trước dẫn đường, đi theo ta, nhà ta ngay ở phía trước, không xa. Cô Akira cùng Irina nhìn nhau, hai người đều nhìn ra rồi thôn này không đúng. Khả Khả Mộc Đề chuyện giết người, những người này thật giống hoàn toàn cũng không biết, này còn có thể nói còn nghe được, liên quan nhân viên phong tỏa tin tức. Thế nhưng, những người này nói nhìn thấy sáng sớm thời điểm, Khả Khả Mộc Đề đi tới trấn nhỏ, vậy thì tuyệt đối là lời nói dối. Khả Khả Mộc Đề, chính đang một cái nào đó trong đồn công an ở lại đây. Cô Akira dắt Irina tay, ngắt một hồi, Irina gật gù, hai người đều không có lộ ra. Đây chính là nhà ta. Người trung niên dừng lại, một tên phụ nhân đứng ở trong sân, nhìn ra phía ngoài, đây là Khả Khả Mộc Đề bằng hữu, tìm đến Khả Khả Mộc Đề. Có điều Khả Khả Mộc Đề đi trên trấn, mới vừa dễ bỏ qua. Vì lẽ đó ta mời bọn hắn lại đây nhà chúng ta ở một buổi tối. Cô Akira chú ý tới phụ nhân trên mặt vẻ mặt từ một tia kinh ngạc đã biến thành mừng rỡ. Hoan nghênh hoan nghênh, đi vào ngồi. Cảm ơn. Cô Akira cùng Irina ngồi xuống ghế dựa liền ở trong sân. Người trung niên liếc mắt nhìn cô Akira hành lý, đối với phụ nhân nói, đi thu thập cái gian phòng đi ra. Tốt, ta vậy thì đi. Hai người thái độ nhiệt tình có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Ta đi ra ngoài một chút, các người tùy ý. Người trung niên đi ra sân, Irina vội vã nhìn về phía cô Akira. Giang đại ca, người cảm thấy mục đích của bọn họ là cái gì? Hiện tại còn không biết, có điều có thể khẳng định bọn họ không có ý tốt gì. Cô Akira nói rằng, bất luận là cái gì, chúng ta đều sẽ không gặp nguy hiểm. Irina, nếu như gặp phải nguy cấp tình huống, ta sẽ đưa ngươi đưa đến một nơi xa lạ. Ngươi ở nơi đó đợi bất động là tốt rồi. Chờ ta giải quyết vấn đề, ta lại mang ngươi đi ra. Được, người trung niên lần thứ hai lúc trở lại, phía sau nhiều hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.